Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, mất tích. Nghe Thập Nhất Trường Lão vừa nói như vậy, mọi người tại đây đều là sững sờ, đều là gật đầu đồng ý, cùng Tây Linh Vệ trận đạo doanh tranh đấu nhiều năm như vậy. Đối với Tây Linh Vệ bên trong sự tình, bọn hắn biết được tương đương tinh tường. Vừa đạt được tư cách Tây Linh Vệ nhân vật mới, thì không cách nào tiến vào Tây Linh Vệ tàng thư các. Tình hình chung, lại đạt được chính thức tư cách về sau, đều đến chủ thành tàng thư các xem điển tịch. Loại tình huống này, cũng là cho tới nay, trận đạo liên minh các thành viên rất là căm thù đến tận xương tủy sự tình. Bởi vì chủ thành tàng thư các quy trận đạo liên minh quản lý, lại muốn trơ mắt nhìn xem những Tây Linh Vệ đó nhân vật mới tràn vào đến. Bất quá, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bởi vì chủ thành tàng thư các Tây Linh Vệ tại trên danh nghĩa đều là thuộc sở hữu Trấn Thiên Quốc quản hạt. Hiện tại, Thập Nhất Trường Lão vừa nói như vậy, lập tức để ở tràng các trưởng lão tỉnh ngộ lại. Nếu như là bọn hắn trận đạo liên minh chợt phát hiện một gã trận đạo thiên tài, có thể bổ toàn bộ trấn mạch trụ sửa chữa đồ, nhất định là trước tiên đánh sát khi còn nóng, đem trấn mạch trụ thợ máy làm xong thành, mới có thể hung hăng đi trào phúng đả kích trận đạo doanh. Lại làm sao có thể bỏ mặc như vậy một gã trận đạo thiên tài đi ra bên ngoài đến, dùng trận đạo doanh giang lão đầu chính là cái kia tính nôn nóng. Khẳng định 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không biết thả người. Trận đạo doanh cái kia giúp ra hỏa, khẳng định còn không biết. Như vậy một gã Tây Linh Vệ nhân vật mới, đã kiếm đạo thiên tài, lại là trận đạo thiên tài. Nhị trưởng lão quả quyết nói ra. Lập tức, ở đây một đám trận đạo tông sư hai mặt nhìn nhau. Chợt trong đầu toát ra một cái đồng dạng ý niệm trong đầu đem Tần Mặc tìm ra. Nhanh chóng mời về đến, không thể để cho trận đạo doanh người phát hiện, nhanh, tìm được Tần Mặc, đưa hắn cưỡng chế mời về đến, nhớ kỹ, không được vô lễ, nhị trưởng lão cũng là nóng nảy, không ngớt lời phát ra mệnh lệnh, mọi người tại đây nhanh chóng hành động, đậu trưởng lão lúc rời đi, oán hận đá thì Văn Vinh một cước, hạ đạt mệnh lệnh. Đem thì Văn Vinh giải vào trận đạo liên minh nhà tù tăm tối. Chờ đợi xử lý. Vì vậy, tối hôm đó, trận đạo liên minh phái ra hai đội cường giả. Lặng lẽ xuất động, thăm dò phương hướng, phân thành hai cổ. Một cổ tuôn hướng Tây Linh Vệ Doanh. Một cổ khác thì là chạy về phía Nghệ Xương Phủ Tướng Quân. Thề phải đem Tần Mặc cưỡng chế, thỉnh, trở về. Nhưng mà cái này lưỡng cổ lực lượng cường đại nhưng lại chụp một cái không. Phát giác Tần Mặc cũng không tại Tây Linh Vệ Doanh, lại không tại Nghệ Xương Phủ Tướng Quân đề. Lập tức, trận đạo liên minh cao tầng luống cuống, cơ hồ phát động toàn bộ trận đạo liên minh lực lượng. Triển khai toàn thành tìm tòi, muốn đem Tần Mặc tìm ra, nhưng lại phát hiện, thiếu niên này phảng phất bốc hơi đồng dạng. Đúng là liền một tia dấu vết để lại đều không có để lại. Ai cũng không biết, theo chủ thành tàng thư các đi ra về sau, Tần Mặc đi nơi nào, Luyện Tuyết Trúc không biết, Cổ Phong chủ cùng đồng môn cũng không biết rõ tình hình. Mà thân làm hảo hữu Đông Đông Đông cũng không biết chút nào. Ban đêm, Tây Linh giản phủ bên cạnh, cái kia phiến thiết liễu thụ lâm cực kỳ tươi tốt. Ngắn ngủn mấy tháng, cái này phiến rừng cây đã là mở rộng gần gấp đôi diện tích. Tình huống như vậy, lại để cho ngoại giới rất không minh bạch. Tưởng rằng giàn phủ vị đại nhân kia vật, bỗng nhiên đã đến hào hứng. Liền đem đồng bì thiết liễu thụ lâm lại mở rộng một vòng. Chính thức tình huống, lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Giàn người trong phủ rất rõ ràng. Mở rộng cái này phiến thiết liễu thụ lâm, chính là vì vị kia thần bí thầy thuốc ưa thích đợi ở chỗ này. Lại không muốn đến giản phủ bên trong, là giản xuất tiêu độc chữa thương. Cảnh ban đêm thâm trầm, Thiết Liễu Thụ Lâm trong phòng nhỏ, lóe ra ngọn đèn dầu, từng vòng ánh sáng long lánh mà ra, lộ ra tại đây tương đương yên lặng. Trong phòng, bốn phía chất đầy đủ loại điển tịch, đều là huyền cấp chân phẩm điển tịch, chồng chất chỉnh tề chất đống, mỗi một chồng chất có vài thước cao. Thô sơ giản lược tính toán một chút, những này điển tịch số lượng đều biết ngàn bản nhiều, thế nhưng mà một số khó có thể tưởng tượng tài phú. Tại sách trong đống, Tần Mặc đứng tại nhuyễn sập bên cạnh, chính nắm lấy trường châm, thi triển tử ngọ lưu chú thứ pháp. Giữa trưa, cùng Luyện Tuyết Trúc tạm biệt về sau, Tần Mặc bỗng nhiên nghĩ đến Tây Linh Vệ Tàng Thư Các. Chủ thành Tàng Thư Các còn không thể nào vào được, sao không đến giản phủ là giản vạn thần tiêu độc chữa thương, thuận tiện yêu cầu mượn đọc huyền cấp điển tịch. Dùng giản phủ nội tình, chỗ cất chứa điển tịch, dù cho so ra kém chủ thành Tàng Thư Các, cũng đầy đủ hắn xem được rồi. Quả nhiên, đến sau này, lập tức đã bị giản vạn thần nóng bỏng hoan nghênh, trực tiếp giản lược phủ đưa đến mấy ngàn bản huyền cấp điển tịch, mặc cho Tần Mặc đọc. Lúc này, giản vạn thần ghé vào nhuyễn trên giường, sao lấy trên thân, lộ ra tinh cương giống như góc cạnh cơ bắp, tiếp nhận từ ngọ lưu chú thứ pháp tiêu độc chữa thương. Ti ti, như thế nào như thế đau đớn. Nhuyễn trên giường, giản vạn thần khuôn mặt cơ bắp không ngừng vặn vẹo lên, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn là thân kinh bách chiến thống soái, thụ qua vô số tất cả lớn nhỏ thương thế, đều là mặt không đổi sắc. Nhưng là lúc này đây chữa thương tiêu độc, nhưng lại để cho hắn đau đến khắc cốt minh tâm. Giản lão ca, chớ lộn xộn, Tần Mặc trầm giọng khuyên bảo. Trong tay trường châm nhưng lại không ngừng vận châm như bay, đâm vào giản vạn thần phần lưng. Phốc phốc phốc, trường châm đâm vào như là vào bãi cách bên trong, hơn nữa có một điểm hào quang xuất hiện, rút ra thời điểm lỗ kim chảy ra từ hắc huyết châu, chảy xuống tại nhuyễn trên giường, lập tức thực ra một cái lỗ nhỏ. Bên cạnh, Giản Nguyệt Kỳ nhìn chăm chú lên một màn này, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia lo lắng. Lúc này đây chữa thương tiêu độc quá trình cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nàng có chút bận tâm, nhị gia gia độc tổn thương có phải hay không tăng thêm, mới sẽ như thế thống khổ. Đối với giản vạn thần đau đớn, Tần Mặc thì là vô hạ giải thích. Hắn chính bằng vào võ đạo thiên tâm trạng thái, thi triển tử ngọ lưu chú thứ pháp, đắm chìm tại một loại trước nay chưa có kỳ diệu thể nghiệm chung. Bằng vào võ đạo thiên tâm thấy rõ lực, Tần Mặc có thể rõ ràng phát giác được giản vạn thần kịch độc trong cơ thể tiềm phục tại nơi nào. Cái đó một chỗ nghiêm trọng, cái đó một chỗ nhẹ hơn, dùng cái này đến đi châm thì là làm chơi ăn thật. Hơn nữa, hắn còn có thể phát giác được giản vạn thần trong cơ thể huyết dịch lưu động, cơ bắp rung rung, cùng với cốt cách tạo huyết vi diệu thanh âm, bởi vậy có thể thân thể to lớn nắm chắc giản vạn thần công pháp vận chuyển lộ tuyến. Thậm chí ẩn suy đoán hắn am hiểu vũ kỹ áo nghĩa, như vậy thể nghiệm thật sự quá kỳ diệu rồi. Tần Mặc chưa bao giờ biết được, tại võ đạo thiên tâm trạng thái xuống, dùng tử ngọ lưu chú thứ pháp đến đi châm, có thể phát hiện người bệnh nhiều như vậy bí mật. Võ đạo thiên tâm, không hổ là trong truyền thuyết trạng thái tu luyện, bằng ta hiện tại tốc độ tu luyện, cũng không biết muốn khi nào mới có thể đạt tới như vậy cấp độ. Tần Mặc âm thầm cảm khái, hừ, người tiểu tử thúi này, quả nhiên biết được loại tu luyện này trạng thái, là võ đạo thiên tâm. Bản Hồ đại nhân rất ngạc nhiên, tiểu tử ngươi gia tộc, đến cùng là như thế nào? Hừ hừ, Ngân Dừng bỗng nhiên mở miệng, dùng tâm niệm truyền âm nói ra, Ngân Dừng các hạ, nếu là dùng võ đạo thiên tâm trạng thái, là ngươi loại trừ hàn độc, nhất định làm chơi ăn thật, ngươi có thể nguyện nếm thử. Tần Mặc thì là chuyển hướng chủ đề, như vậy hỏi, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu tử ngươi là muốn tịch này, dò xét yêu tộc vô thượng thần công sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ám băng chi lạc trị liệu chậm một chút, bản hồ đại nhân cũng sẽ không khiến ngươi dò xét đến yêu tộc đại bí. Cái này đầu hồ ly lập tức cự tuyệt, chọc thủng Tần Mặc tâm tư. Ba tương đương, Tần Mặc trong tay trường châm, bỗng nhiên đứt gãy, hóa thành bột mịn tiêu tán. Đây là hắn cuối cùng một căn tử ngọ lưu chú châm. Tiêu độc thì không cách nào tiếp tục. Tốt rồi, hôm nay tựu đến nơi đây a. Tiếp theo tiêu độc, phải chờ ta châm lại đúc đi ra. Tần Mặc nói như vậy lấy, đứng dậy, tại ngọc trong chậu thanh rửa hai tay. Lập tức, nhuyễn trên giường giản vạn thần như được đại xá. Vội vàng bò lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn. Thân hình phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng, nhưng là, lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không ít. Chân khí vận chuyển không tiếp tục trước khi trệ chát chát. Cái này quỷ tộc độc tổn thương, thoáng cái nhổ đi một thành. Giản vạn thần dò xét trong cơ thể tình huống, ngạc nhiên nghẹn ngào, trước kia tiêu độc chữa thương. Giản vạn thần chỉ là cảm thấy, trong cơ thể độc tổn thương có thể áp chế xuống, nhưng lại cũng không biết là nhẹ nhõm bao nhiêu. Lúc này đây tiêu độc trị liệu, nhưng lại đã có rõ ràng biến hóa. Hắn có thể rõ ràng dò xét đến, trong thân thể độc tổn thương, đã là nhổ đi một thành nhiều. Thụ loại độc chất này tổn thương tra tấn mấy chục năm. Giản vạn thần đối với cái này loại kịch độc, đã là cực kỳ hiểu rõ. Loại này kịch độc, tên là U Yểm Mộc Thi Độc, chính là quỷ tộc một cửa tuyệt thế độc công. Chúng độc từ này không có còn sống tiền lệ. Hơn nữa, ngày đó cùng quỷ tộc quân đội giao chiến lúc, tên kia quỷ tộc cường giả còn đeo một đôi kịch độc quỷ trào, đem U Yểm Mộc Thi Độc độc tính tăng phúc mấy lần. Nếu không có giản vạn thần tu vi cao tuyệt, về sau lại có nghệ đại nguyên soái ra tay, đem loại này kịch độc chấn đè xuống. Giản vạn thần từ lúc mấy chục năm trước, cũng đã độc dậy thì vong. Về sau, thần y quán đem hết toàn lực, cũng chỉ là có thể tạm hoãn U Yểm Mộc Thi Độc phát tác. Khó có thể nhổ gãy may. Mấy tháng trước, trải qua Tần Mặc chữa thương tiêu độc, giản vạn thần độc tổn thương giảm bớt, cũng đạt được Tần Mặc hứa hẹn, chỉ cần kiên trì trị liệu, đợi một thời gian, thậm chí có thể đem U Yểm Mộc Thi Độc thanh trừ. Kết quả như vậy, đã là giản vạn thần khó có thể tưởng tượng việc vui. Vốn tưởng rằng cái gọi là kiên trì trị liệu kỳ hạn là 10 năm, hoặc là 15 năm, thậm chí càng lâu, U Yểm Mộc Thi Độc mới có thể thanh trừ, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc tối nay vẻn vẹn là đi châm vài lần, liền đem giản vạn thần kịch độc trong cơ thể loại trừ một thành. Gặp giản vạn thần trừng trong mắt, khó có thể tin, Tần Mặc nhếch miệng, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ bốn phía điển tịch. Tần Mặc mở miệng nói, trước kia là chúng ta ở giữa bạn rượu tình cảm, xem như miễn phí trị liệu, hôm nay tác thì bất đồng, ngươi cho thù lao, ta tự nhiên muốn nhiều tận tâm một điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.